Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan, ai đạt tới cảnh giới này được coi là người mạnh nhất, chỉ ngoại trừ Thiên Tiên. Linh Hầu Thiên Đạo tiền bối, ngài chắc chắn đối phó được với Hải Thiên Tiên không? Hoắc Vân Kiệt truyền âm. Không, Linh Hầu Thiên Đạo lắc đầu. Nó chỉ mới vào nhập thánh, dẫu uy lực của việc tự bạo không nhỏ, nhưng cũng chỉ uy hiếp được các tu sĩ cấp bậc địa tiên và hiển thánh mà thôi. Về phần thiên tiên và thiên thánh, nó đấu không lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoắc Vân Kiệt siết chặt nắm đấm, hy vọng viện binh của Phiêu Miểu Tông sẽ tới sớm một chút. Nếu không, hậu quả khó lường. Đừng hoảng, không sao đâu. Linh Hầu Thiên Đạo lại rất bình tĩnh. Chỉ có nó mới biết rõ, Diệp Phong đang quan sát mọi sự từ đám mây trên kia, có thể nói là nằm trong tầm khống chế. Tiểu tử, là ngươi có trà ngộ đạo thất thải. Nếu ngươi đem toàn bộ cho ta, ta có thể đổi một tiên binh cấp nhân tiên với ngươi. Hải Thiên Tiên duỗi tay về phía Hoắc Vân Kiệt. Không muốn đổi, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Không muốn, ngươi cảm thấy giá trị của nó thấp sao? Ta có thể dùng hai món tiên binh cấp nhân tiên để đổi, ngươi thấy sao? Hải Thiên Tiên giơ tay ra. Hai món tiên binh lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn ta. Một đóa hoa màu lam và một sợi tơ trắng ngần. Hai món tiên binh này đều tản ra ánh sáng nhiều màu và hương thơm thoang thoảng, được vô số phù văn bao phủ, đại diện cho cấp bậc của chúng. Tiên cấp, trà ngộ đạo trên người ta là lễ vật mà trưởng môn nhà ta ban tặng, có đắt thế nào cũng không bán. Nếu ngươi muốn, có thể đợi sau này ta có trà ngoài chợ hãng tính. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu lia lịa. Không bán. Sắc mặt Hải Thiên Tiên sầm xuống. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, nói, ngươi sẽ hối hận khi từ chối lời đề nghị của bản tọa. Chẳng sao cả, ta nói không bán là không bán. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu với vẻ kiên định. Không chịu thì đi chết đi. Hải Thiên Tiên hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lập tức động thủ. Một lốc xoáy nước xoay tròn ngay giữa lòng bàn tay hắn ta, sau đó dần hình thành một tướng sĩ khoác áo giáp màu xanh. Giết hắn, đoạt trà ngộ đạo thất thải. Hải Thiên Tiên ra lệnh. Vâng, thưa thần tôn kính. Tướng sĩ khẽ gật đầu, cất bước về phía trước, thân thể dần lớn lên, đến khi trở thành một người khổng lồ cao chừng ba thước, cầm thanh thủy đao chém xuống. Đến rồi đó à, Hải Thiên Tiên bá đạo quá. Thật sự, một lời không hợp liền đánh. Người từ các đại thế lực vội vàng lui về phía sau, miễn cho Hải Thiên Tiên coi là kẻ địch. Xoẹt. Khi thanh đao của tướng sĩ bổ xuống, cả vùng trời nứ bị chém thành hai nửa. Xuất hiện vết nứt không gian màu đen, khiến lòng người sợ hãi. Trên mặt đất, Linh Hầu Thiên Đạo, Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến biến sắc. Lúc bọn họ chuẩn bị lùi lại, chợt phát hiện cơ thể bị dị tượng đại dương ngăn cản, khó mà nhúc nhích nổi. Xong đời, Hoắc Vân Kiệt như rơi xuống đáy vực. Mọi người thấy vậy cũng chỉ lắc đầu một cách vô lực, đều cho rằng cuối cùng trà ngộ đạo thất thải cũng bị Hải Thiên Tiên cướp đi, còn bản thân thì không có phúc hưởng dụng. Làm càn. Một giọng nói bất chợt vang lên. Sau khi bụi mù tan đi, cảnh tượng tướng sĩ của Hải Thiên Tiên bị đánh nát, tan thành từng đốm sáng hiện ra trước mắt mọi người. Ai? Hải Thiên Tiên lạnh mặt, nhìn hai thân ảnh một nam một nữ trên không trung. Người đàn ông mạnh ngang địa tiên đỉnh phong, xuyên y phục màu lam, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Người phụ nữ mặc váy dài nhiều màu, ung dung tuyệt mỹ. Thanh Sam kiếm tổ, còn có Ngọc Thần, vậy mà họ lại tới. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nhìn hai bóng hình vừa xuất hiện và nhận ra hai người họ, tâm tình nhẹ nhõm hẳn lên. Quả nhiên viện binh tới rồi. Hoắc Vân Kiệt cũng thả lỏng tâm trí. Thiên Tiên cảnh, Hải Thiên Tiên nhìn Ngọc Thần, quả là sắc nước hương trời. Ta và nàng vừa gặp đã quen, chẳng hay có muốn làm đạo lữ song tu của ta không? Chết đi, Ngọc Thần hừ lạnh. Chỉ một giây sau, hai tay nàng kết ấn, ngưng tụ thành một đạo khí mang sắc ngọt rồi vụt ra trong chớp nhoáng. Nhẹ nhàng xé rách hư không. Mạnh quá. Hải Thiên Tiên biến sắc, vội chắp tay trước ngực. Vô vàn dị tượng đại dương tụ về chính giữa, hóa thành những hộ thuẫn rắn chắc, hòng ngăn cản đòn tấn công của Ngọc Thần. Muốn cản sao? Nằm mơ đi. Ngọc Thần giễu cợt. Lúc mới gia nhập Phiêu Miểu Tông, nàng chỉ là một thiên thánh cảnh bình thường. Nhưng giờ đây, chiến lực của nàng đã đạt tới thiên thánh đỉnh phong. Dẫu không bằng chí thánh, nhưng cũng chẳng kém là bao. Chiến lực đỉnh phong, dư sức đối đầu với nửa bước chí thánh. Xoẹt, tiếng vải bị chém rách vang lên. Hải Thiên Tiên lúc trước còn đang diễu võ Dương Oai, nay đã bị chém thành hai nửa. Toàn bộ dị tượng đại dương cũng hoàn toàn biến mất. Sao lại như vậy? Hải Thiên Tiên phát hiện tầm nhìn bị tách thành hai nửa, hệt như cả bầu trời bị tách ra. Tận một lúc sau, hắn mới biết bản thân đã bị chém làm đôi. Cảm giác ấy quả thực rất khủng bố. Mình vậy mà chết rồi. Hải Thiên Tiên lẩm bẩm, ý thức dần tiêu tán. Suýt, người từ các đại thế lực đều sợ đến mức đứng hình. Một cường giả mạnh mẽ như Hải Thiên Tiên cứ vậy mà vong mạng, thực sự khiến người ta khó tin. Để ta xem còn ai dám động thủ với đệ tử tông môn ta. Ngọc Thần thu tay về, ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng việc gì mà nàng phải nương tay với kẻ địch cả. Nghe nói các ngươi cũng muốn cướp trà ngộ đạo của đệ tử tông môn ta, là thật sao? Ngọc Thần ném ánh mắt về những người khác. Không có, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người đồng loạt xua tay, vội lùi lại. Chương 1892, viện binh từ Phiêu Miểu Tông Titi. Đi chết hết đi, Ngọc Thần không hề lưu tình. Nàng quyết đoán ra chiêu, nhoáng cả đã bổ ra cả trăm luồng khí thế cuồn cuộn, giết sạch đám người vây công Hoắc Vân Kiệt. Một lúc sau, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Kinh khủng quá, kia quả là người tàn ác. Ở nơi xa, không ít tu sĩ đứng ở phía trung lập, không tham chiến, đều sám mặt. Bọn họ cảm thấy may mắn. Nếu lúc trước bọn họ ra tay, chắc chắn giờ đã trầu trời rồi. Còn ai muốn cướp trà ngộ đạo? Ngọc Thần quét mắt xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng. Không một ai dám đứng ra. Bầu không khí lặng xuống. Ta, nhưng chẳng bao lâu, một giọng nói cợt nhả vang lên. Còn có người chán sống à? Ngọc Thần nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt cứng lại, cơ thể khựng tại chỗ. Giữa không trung, một lão giả tóc trắng ung dung bước tới. Phía sau đầu ông ta là chín đạo tiên quang, một tay cầm bảo châu, tản ra khí tức pháp tắc mãnh liệt, bao phủ toàn trường chỉ trong nháy mắt. Tiên tôn. Sau khi cảm nhận được khí tức của đối phương, hầu như đám người kia đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám hó hé nửa lời. Tiên tôn là một cường giả đỉnh cấp. Đi khắp tiên vực Thiên Lan, nếu tiên đế của tiên giới không lộ mặt, thì tiên tôn là sự tồn tại khủng bố nhất. Cường giả cảnh giới tiên tôn. Ngọc Thần nhìn đối phương, đôi con ngươi co lại thành một chấm. Ta là Ngư Thiên Du, là tu sĩ đến từ tiên vực khác. Nghe nói các ngươi có trà ngộ đạo thất thải đúng không? Mau giao ra đây, lão tiên tôn mỉm cười. Không đời nào, Ngọc Thần tiến lên một bước. Không đời nào, ha ha, nhóc con nhà ngươi, nom dáng. Không đời nào, ha ha, nhóc con nhà ngươi, nom dáng dấp cũng được lắm. Đợt lát nữa bản tiên tôn sẽ bắt ngươi về làm đạo lữ song tu, ha ha ha. Vèo, Ngư Thiên Du động thủ ngay lập tức, nhoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt Ngọc Thần, tay hướng thẳng về phía nàng. Ngươi dám? Thân thể Ngọc Thần bắn ra vô vàn luồng sáng chẳng khác gì những thanh kiếm sắc bén, chém thẳng về phía tay của Ngư Thiên Du, khiến đối phương phải lùi lại mấy bước. Thực lực không tồi, Ngư Thiên Du cười nói, khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng ngươi càng phản kháng, bản tiên tôn càng thích. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với Phiêu Miểu Tông? Ngọc Thần trực tiếp tiết lộ chỗ dựa của bản thân. Nghe vậy, Ngư Thiên Du tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ là người của Phiêu Miểu Tông. Nhưng không ít tu sĩ của tiên vực Thiên Lan lại biến sắc, nhốn nháo hết cả lên. Phiêu Miểu Tông. Ba chữ này gợi lên rất nhiều hồi ức của các tu sĩ, nhớ tới sự kiện Diệp Phong đánh bại vị tiên đế khủng bố trước kia, cơ thể run lên bần bật. Phiêu Miểu Tông là tông môn nào? Chưa từng nghe qua, song Ngư Thiên Du lại chẳng hề sợ hãi. Ông ta đến từ một vùng tiên vực khác ngoài Thiên Lan, vốn chẳng biết đến tiếng tăm của Phiêu Miểu Tông, cũng không biết thực lực đáng sợ của Diệp Phong. Không ổn rồi, Ngọc Thần sầm mặt, nàng vốn cho rằng sau khi tiết lộ tông môn, chắc chắn sẽ khiến Ngư Thiên Du từ bỏ ý định cướp đoạt. Nhưng nào ngờ, đối phương còn chẳng biết tới uy danh hiển hách của Phiêu Miểu Tông. Này cũng quê quá đi. Có một câu nói rất hay, mềm sợ cứng, cứng sợ nghèo. Nghèo sợ liều, còn thằng liều thì sợ thằng ngẩn. Ngư Thiên Du không biết Phiêu Miểu Tông, nói là ngẩn cũng không quá. Loại người này không biết sợ, vốn chẳng bận tâm tới lai lịch của Ngọc Thần. Ta khuyên các ngươi một câu, mau giao đồ vật ra đây, nếu không đừng mơ mà rời đi. Ngư Thiên Du tiếp tục lên tiếng. Cùng lúc đó, khí tức pháp tắc đáng sợ lại càn quét hiện trường. Cường đại như Ngọc Thần cũng bị lực lượng của nó khóa chặt cứng, vô pháp thoát khỏi sự khống chế của Ngư Thiên Du. Giao ra đây, Ngư Thiên Du quát lên. Không đưa, Ngọc Thần vẫn kiên quyết, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, coi chừng trưởng môn nhà ta hiện thân, giết chết ngươi. Ôi trời, Ngư Thiên Du cười lớn, ta lại muốn xem thử trưởng môn Phiêu Miểu Tông nhà các ngươi có tài cán gì mà có thể giết được bản tiên tôn. Giết ngươi, sao lại cần đến trưởng môn chứ? Một giọng nói già nua vang lên. Giữa không trung, một lão giả xuyên tử bào chắp hai tay sau lưng, đằng sau là một thanh trường kiếm màu tím treo lơ lửng, tản ra luồng khí tức sắc bén. Cổ Linh Tiên Tôn, ta nghe nói ngài ấy gia nhập Phiêu Miểu Tông, làm trưởng lão. Không ngờ, giờ lại có cơ hội nhìn thấy ngài ấy. Các tu sĩ của tiên vực Thiên Lan nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Cổ Linh Tiên Tôn, ngươi là một trong những tiên tôn của tiên vực Thiên Lan sao? Ngư Nhiên Du hỏi. Không sai, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là tiên tôn sơ kỳ, vậy mà cũng muốn ngăn cản bản tỏa. Chẳng lẽ ngươi không biết, bản tỏa đã tiến vào cảnh giới trung kỳ rồi sao? Ngư Thiên Du tỏ vẻ đắc ý. Sự chênh lệch giữa cảnh giới tiên tôn là rất lớn. Chỉ kém hơn một cảnh giới nhỏ đã vô pháp địch lại rồi. Dám cướp đồ của đệ tử Phiêu Miểu Tông, ngươi chán sống rồi sao? Cổ Linh Tiên Tôn không màng đến uy hiếp của đối phương, mà lạnh lùng hỏi. Uy hiếp ngược, cũng hay đấy. Xem ra, nếu bản tọa không động thủ, thì các ngươi thật sự cho rằng bản tọa dễ ăn hiếp. Giọng điệu của Ngư Thiên Du lạnh hẳn đi. Ông ta vừa dứt lời liền tấn công. Một mảnh pháp tắc thiên địa được ngưng tụ, hóa thành một con cá côn dài tới 9 vạn dặm, há mồm cắn về phía Cổ Linh Tiên Tôn. Chút tài vặt, Cổ Linh Tiên Tôn không hề nao núng, thậm chí còn thấy nực cười, thầm nghĩ cơ hội tới rồi. Chỉ trong một tích tắc, vô số kiếm khí màu tím xuất hiện quanh người Cổ Linh Tiên Tôn, lướt qua không trung như chớp nhoáng, chém con cá côn thành ngàn mảnh, khiến Ngư Thiên Du kinh ngạc không thôi. Là kiếm trận sao, thật đáng sợ, Ngư Thiên Du thốt lên đầy kinh hãi. Không sai, đây là kiếm trận Phệ Linh Tuyệt Tiên, dù ngươi là tiên tôn trung kỳ cũng giết không tha. Cổ Linh Tiên Tôn lạnh lùng nói. Chương 1893, nổi danh khắp tiên vực Thiên Lan. Vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm khí màu tím chém ra, tạo thành một tấm lưới lớn, vây khốn Ngư Thiên Du, sau đó thu nhỏ rồi cắt nát con mồi. Không xong, Ngư Thiên Du chợt thấy lạnh sống lưng. Ông ta muốn trốn đi, lại phát hiện bản thân bị một cỗ lực lượng khống chế, vô pháp nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn tấm lưới kiếm cắt vào thân thể mình. Sau đó, ý thức của Ngư Thiên Du dần tiêu tán. Đến tận lúc chết, ông ta cũng không hiểu nổi, vì sao bản thân là tiên tôn trung kỳ, nhưng lại không đánh nổi Cổ Linh Tiên Tôn. Ngược lại, ông ta lại vong mạng chỉ dưới một chiêu của đối phương. Chênh lệch bậc này lớn quá rồi. Ngư Thiên Du cứ vậy nuốt một bụng không cam lòng mà chết. Trên trời cao, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngưng thở, không một ai dám hó hé dù chỉ một lời. Khoảnh khắc ấy, bọn họ bị choáng ngợp bởi thực lực khủng khiếp của Cổ Linh Tiên Tôn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Tận một lúc sau, Hoắc Vân Kiệt mới thốt lên, quả không hổ là Cổ Linh Tiên Tôn. Kiếm trận của ngài ấy quá mạnh mẽ, ngay cả tiên tôn đỉnh phong cũng xử được. Nghe được lời này, mọi người mới lấy lại tinh thần từ trong cơn choáng ngợp. Trời à, một cường giả cảnh giới tiên tôn trung kỳ cứ vậy mà bị giết rồi. Đúng là khó tin mà, ta cũng thấy như đang mơ ấy. Kia là tiên tôn đấy. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng một cường giả cảnh giới tiên tôn vẫn lạc, rơi xuống mặt đất phủ tuyết trắng xóa, quả thực khó nói nên lời. Trên trời cao, Cổ Linh Tiên Tôn lấy đi chữ vật giới chỉ của Ngư Thiên Du, mỉm cười quan sát xung quanh, nhìn những gương mặt từng gặp rồi nói, hôm nay, Ngư Thiên Du dám động thủ với đệ tử Phiêu Miểu Tông ta, chết là đúng. Hơn nữa, các vị đang ngồi nếu muốn ra tay thì cứ ra tay. Chậm một chút là không còn cơ hội đâu. Giọng điệu của Cổ Linh Tiên Tôn không lên cũng không xuống. Nhưng mọi người nghe xong những lời này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không dám không dám, bọn ta chỉ tới xem thôi. Tiên tôn đừng hiểu lầm. Đám người xua tay lia lịa. Thấy bọn họ biết điều như vậy, Cổ Linh Tiên Tôn cũng không nhiều lời, mà nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, thong thả nói, đại chiến đã kết thúc, cũng đến lúc quay về Phiêu Miểu Tông rồi. Vâng, Hoắc Vân Kiệt chắp tay. Lần này tới tiên vực Thiên Lan, hắn không những tháo được nút thắt trong lòng, tìm thấy tình yêu đích thực của mình, còn lĩnh ngộ hữu tình kiếm ý, chiến lực tăng cao. Ngoài những thứ này, tu vi của hắn còn tăng cao. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt cảm thấy sau khi quay về tông môn, củng cố sơ qua một cảnh giới là có thể đánh thẳng lên thánh cảnh. Một khi thành công, hắn sẽ thành thánh. Ta muốn nhập thánh ngay. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Hoắc Vân Kiệt thì thầm. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến hạnh phúc không thôi, cảm thấy bản thân đã theo đúng người. Hiện giờ, hai nàng đều sắp đột phá phá hư cảnh, còn tìm được tình yêu của mình, gia tăng tình cảm với Hoắc Vân Kiệt, nên ai cũng thấy vui vẻ. Đi, Hồi Tông. Cổ Linh Tiên Tôn phất tay áo, mang Linh Hầu Thiên Đạo, Hoắc Vân Kiệt, Ngọc Thần, Thanh Sam Kiếm Tổ, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến về tiên giới Chi Môn. Chẳng mấy chốc, cả nhóm người biến mất không còn tăm tích. Các tu sĩ của tiên vực Thiên Lan vẫn còn đắm mình trong cảnh tượng Cổ Linh Tiên Tôn chém chết Ngư Thiên Du. Quá chấn động, nhanh, kể sự tình hôm nay cho mọi người. Từ nay về sau, bất kể là ai, chỉ cần gặp người của Phiêu Miểu Tông thì cứ vòng qua mà đi, tuyệt đối không được phát sinh tranh chấp với họ. Nếu không, Chu Di cửu tộc, Đào Mộ Tổ. Không ít tu sĩ bắt đầu truyền tin ra ngoài. Mọi người nghe vậy đều rụt cổ, cảm thấy người vừa phát ngôn quá độc ác. Đã Chu Di cửu tộc thì thôi đi, còn muốn Đào Mộ Tổ, đúng là quá ác. Tản đi, các tu sĩ có mặt ở đây đều khoát tay áo, đường ai nấy đi, sau đó truyền sự tình hôm nay ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã rúng động cả tiên vực Thiên Lan. Tại Phiêu Miểu Tông, giá trị danh vọng cộng 79.726.364. Giá trị danh vọng cộng 92.873.637. Nhìn thanh giá trị danh vọng cứ tăng lên không ngừng, khóe miệng của Diệp Phong cong lên, ngắm đám mây trắng ở trên cao, tâm tình vui vẻ. Sau đó, hắn nhìn đám người đang đứng trước mặt. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yên đứng sóng vai nhau, tay trong tay. Chắc chắn muốn thành hôn, Diệp Phong cười hỏi. Nghe vậy, cả ba người đều cười ngại ngùng. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến thì đồng loạt cúi mặt. Hoắc Vân Kiệt cắn răng lấy dũng khí, trịnh trọng gật đầu rồi nói, trưởng môn sư thúc, con quyết định, đời này kiếp này, nhất định sẽ chiếu cố tốt Bạch Tuyết và Ngọc Yến, không để các nàng gặp ủy khuất. Vậy thì thành hôn đi. Diệp Phong đứng lên, đặt cuốn lịch lên bàn, chỉ vào một ngày. Nửa tháng sau, ngày lành tháng tốt, bản trưởng môn chủ trì hôn lễ của các ngươi, thế nào? Chúng ta sắp thành hôn rồi. Sau khi được Diệp Phong chấp thuận, Hoắc Vân Kiệt mở to hai mắt, tâm tình kích động không thôi. Sau đó, hắn nhìn Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến rồi nắm tay các nàng. Hai vị phu nhân, nhất định ta sẽ không phụ các nàng. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng cam đoan. Phu quân, bọn ta cũng sẽ không phụ chàng. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến cực kỳ ăn ý, đều chăm miệng một lời, nom có vẻ hạnh phúc lắm. Diệp Phong ngồi trên ghế chủ vị, nhìn ba người tương thân tương ái cũng mừng lây. Hắn gật đầu, nói, mấy ngày kế tiếp, các ngươi lo liệu chuyện thành hôn đi. Sau đó chuẩn bị đột phá thánh cảnh. Hoắc Vân Kiệt mừng rỡ, nhưng khi nghe câu sau thì biến sắc, trưởng môn sư thúc, còn có thể đột phá thánh cảnh sao? Nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Chương 1894, hai vị thánh cảnh mới. Diệp Phong giải thích, không sao, mấy ngày đủ cho ngươi đột phá, dù sao ta cũng vừa mới tạo ra một bí cảnh. Thời gian bên trong nhanh hơn ngoài gấp ngàn lần. Ở trong đó mấy ngày bằng với 10 năm bên ngoài. Thời gian nhanh hơn ngàn lần. Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đều trợn trừng mắt. Vậy chẳng phải, chỉ cần chăm chỉ tu luyện bên trong một năm, thì tương đương với tu hành ngàn năm ở bên ngoài sao? Đủ cho chúng ta thành tiên thành thánh hết. Hoắc Vân Kiệt ngạc nhiên. Vân Kiệt, nếu ngươi ngàn năm mới thành thánh được, chắc ta khóc mất. Diệp Phong trêu chọc, nghe vậy. Hoắc Vân Kiệt gãi gãi đầu. Diệp Phong khoát tay, hôm nay ta sẽ đích thân viết thiệp mời, mời các hảo hữu tại Thần Châu, thậm chí cả tiểu tiên giới tới tham gia hôn lễ của các ngươi. Đương nhiên, Vân Kiệt, ta hy vọng ngươi sẽ phong thánh trước ngày đại hôn, để hôn lễ và đại điển phong thánh cùng diễn ra trong một ngày. Chắc chắn đệ tử sẽ cố gắng. Hoắc Vân Kiệt ôm quyền. Sau đó, hắn dẫn Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Ba người họ ghé qua Lưu Sa cổ trấn cách đó không xa trước để chào hỏi gia trưởng của Đinh Bạch Tuyết. Sau đó lại tới thành Phong Hỏa gặp phụ mẫu của chính mình, rồi lại tới bái kiến người thân của Lâm Ngọc Yến. Chẳng mấy chốc, tin tức về hỷ sự đã được truyền ra ngoài. Cả thành Phong Hỏa đều biết chuyện Hoắc Vân Kiệt sắp cưới vợ nên đâu đâu cũng răng đèn kết hoa. Tại thành Phong Hỏa, Hoắc Vân Kiệt ngồi trong đình nghỉ mát, bên cạnh là Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Phu quân, chàng tính tổ chức hỷ sự ở đâu? Lâm Ngọc Yến hỏi. Thành Phong Hỏa đi, dù sao nơi này cũng là quê nhà của ta. Đại điển phong thánh làm ở đây luôn cũng được, mong trưởng môn sư thúc sẽ đồng ý. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm. Nửa ngày sau, Hoắc Vân Kiệt lo liệu sự tình cho ngày vui của mình xong xuôi liền quay về Phiêu Miểu Tông để gặp Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc, con về rồi. Hoắc Vân Kiệt chắp tay, nói ra ý định muốn tổ chức lễ thành hôn tại thành Phong Hỏa. Yên tâm, đây là ngày đại hôn của các ngươi, không phải ta, nên sắp xếp cứ theo ý của ngươi đi. Với lại, ta nghe nói ngươi muốn làm đại điển phong thánh giản lược thôi. Cái này ta cũng có thể chấp nhận. Diệp Phong gật đầu đồng ý, hoàn toàn không phản đối. Đa tạ trưởng môn sư thúc ân chuẩn, Hoắc Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, ngươi cũng nên tiến vào bí cảnh mà đánh lên thánh cảnh đi. Nếu không, chần chừ là Mạc Oanh cũng phong thánh đấy. Diệp Phong thúc giục, Mạc Oanh sư muội sắp phong thánh rồi. Hoắc Vân Kiệt giật mình, sau mới nhớ đối phương đã đột phá chuẩn thánh tầng 4 từ lâu. Giờ đánh lên thánh cảnh cũng là điều hiển nhiên. Mạc Oanh đã vào bí cảnh từ một canh giờ trước, còn thiếu ngươi thôi. Diệp Phong chỉ ra đằng sau lưng. Hoắc Vân Kiệt nhìn sang, thấy tảng đá lớn từng đặt chính giữa tiểu viện nay lại tản ra khí tức thời gian mãnh liệt từ thế giới động thiên cỡ nhỏ bên trong. Ta đã cải tạo thế giới động thiên bên trong, gồm 3 vòng xoáy thất thải. Mỗi vòng xoáy đều là một bí cảnh được gia tốc thời gian lên ngàn lần. Sau khi tiến vào, tìm một vị trí rồi cứ thế mà tu hành. Diệp Phong giải thích, vâng. Hoắc Vân Kiệt gật đầu, bước về phía tảng đá kia, cơ thể dần biến mất. Trong thế giới động thiên, Hoắc Vân Kiệt bất thình lình xuất hiện, đập vào mắt là một rừng cây phân thân quả, cũng thấy mấy sư đệ sư muội đang bận bịu ở trong này. Bái kiến nhị sư huynh, bái kiến nhị sư huynh, các đệ tử đồng loạt chắp tay. Mọi người cứ làm việc đi, ta đi đột phá. Hoắc Vân Kiệt khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn 3 vòng xoáy thất thải trong hư không. Mà nữ tử xuyên váy đen đang ngồi khoanh chân tu hành trong vòng xoáy, không ai khác ngoài Mạc Oanh. Khí tức của nàng càng trở nên mãnh liệt. Mạc Oanh sư muội sắp phong thánh rồi. Hoắc Vân Kiệt thốt lên, không dám trì hoãn thêm chút nào, vội tiến vào vòng xoáy thất thải thứ hai, cảm thấy dòng chảy thời gian bên ngoài như ngừng lại. Đây là gia tốc thời gian gấp ngàn lần sao? Quả là thần kỳ. Trông hành động tưới nước của các sư đệ sư muội ở bên ngoài cứ như bị chậm đi ngàn lần vậy, còn chậm hơn cả kiến nữa. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm, hắn đem đan dược mà Diệp Phong ban thưởng ra, sau khi ăn 10 viên liền bắt đầu khoanh chân tu hành. Thời gian dần trôi đi. Bất luận là Mạc Oanh hay Hoắc Vân Kiệt đang nỗ lực đột phá cảnh giới, mà những đệ tử còn lại như Thạch Lỗi, Vương Bình An, Kiều Gia Hy, Nhan Như Ngọc, vì chưa đủ điều kiện đột phá thánh cảnh nên không bế quan. Phiêu Miểu Tông, một cảnh tượng phồn vinh. Ngáp, Diệp Phong nằm dài trên ghế, thả bản thư tịch trong tay, ngắm nhìn bầu trời, chợt nhớ tới một việc, phải rồi. Mình nhớ mình còn có một ước nguyện chưa dùng. Ta ước nguyện, cho Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, mỗi người một bộ hỉ bào đỏ hoàn mỹ. Chỉ một giây sau, nguyên khí ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành 3 bộ hỉ phục tinh xảo, một bộ dành cho nam, 2 bộ dành cho nữ, bên trên thêu hoa văn màu vàng, cực kỳ lộng lẫy. Được lắm. Diệp Phong vui vẻ cất kỹ 3 bộ hỉ phục, hướng ánh mắt về phía thành Phong Hỏa, loáng thoáng nhìn thấy Hoắc gia, Lâm gia đều đang răng đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn lễ. Thạch Lỗi, mấy ngày nữa là ngày đại hôn của Vân Kiệt, người hỗ trợ trang trí hiện trường đi. Phải rồi, người cũng đưa 3 bộ hỉ phục này sang, bảo là ta chuẩn bị. Diệp Phong truyền âm, trên quảng trường tông môn, Thạch Lỗi đang dùng bút mã lương vẽ tranh, tô điểm cho những bức phù điêu xung quanh. Khi nghe giọng nói của Diệp Phong vang lên, Thạch Lỗi mừng thầm, tranh thủ thời gian kéo theo Kiều Gia Hy và Vương Bình An tiến về thành Phong Hỏa để chuẩn bị. Một ngày sau, ầm ầm, một tiếng sấm vang lên giữa trời cao, thu hút sự chú ý của Diệp Phong và mọi người. Đại kiếp phong thánh. Cổ Linh Tiên Tôn đang thưởng trà với Diệp Phong, cảm nhận được luồng khí tức này, vội nhìn về phía tảng đá cách đó không xa, nhìn thấy một hắc y nữ tử bước ra, đầu đội đấu lạp lụa đen. Là Mạc Oanh, trưởng môn, ta sắp độ kiếp rồi. Mạc Oanh nói một câu, khẽ điểm chân lên mặt đất, đắm mình trong kiếp vân. Mạc Oanh đã đột phá, vậy Vân Kiệt chắc cũng sắp rồi. Diệp Phong cười nói. Chương 1895, đại hôn của Hoắc Vân Kiệt. Thực lực của Mạc Oanh rất mạnh, mặc dù uy lực của đại kiếp nạn phong thánh rất khủng bố, nhưng vốn không cản bước được Mạc Oanh. Chưa đến nửa ngày, đại kiếp nạn đã kết thúc. Mạc Oanh tiến vào lôi trì, củng cố tu vi. Nhưng, đại kiếp nạn phong thánh vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời lại bắt đầu ngưng tụ kiếp vân. Vẫn còn người độ kiếp. Cổ Linh Tiên Tôn kinh ngạc, nhìn về phía tảng đá trên đỉnh núi, phát hiện Hoắc Vân Kiệt đã bước ra khỏi thế giới động thiên, thân thể bị vô số lôi dẫn bao phủ. Trưởng môn sư thúc, con đột phá rồi. Hoắc Vân Kiệt hưng phấn thốt lên, sau đó lấy đà bay lên trời cao, nhắm thẳng về phía Lôi Kiếp. Tốt lắm, Diệp Phong sờ cằm, Nom có vẻ vui mừng lắm. Dù là Mạc Oanh hay Hoắc Vân Kiệt đều phong thánh vào cùng một ngày, giúp Phiêu Miểu Tông có thêm hai thiên kiêu thánh cảnh. Một khi tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến mọi người chấn động, giúp Phiêu Miểu Tông thu hoạch được càng nhiều giá trị danh vọng. Giá trị danh vọng tăng nhanh lên nào, Diệp Phong nghĩ thầm, cảm thấy chờ mong. Trên không trung, tiếng sấm cuồn cuộn. Hoắc Vân Kiệt cảm ngộ được hai loại kiếm ý, căn cơ thâm hậu, vì vậy, uy lực Lôi Kiếp của hắn còn mạnh hơn Mạc Oanh, có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Khi kiếp vân xuất hiện, hơn nữa thần châu đại lục đều bị kiếp vân bao phủ, khiến cho tất cả tu hành giả trên thế giới chấn động. Động tĩnh truyền đến từ Phiêu Miểu Tông. Lẽ nào, Phiêu Miểu Tông lại có người phong thánh? Nghe nói là đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt đột phá, hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, bây giờ trở thành thánh cảnh cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng nhanh quá rồi nhỉ, bọn họ mới 20 mấy tuổi thôi nhỉ. Chưa chắc, nghe nói Phiêu Miểu Tông có trận pháp thời gian, đột phá nhanh cũng rất bình thường. Bất kể thế nào, sau hôm nay, Phiêu Miểu Tông có hai vị đệ tử thánh cảnh tọa trấn, nhìn khắp thần châu đại lục đã là độc nhất vô nhị. Mạnh quá rồi. Thánh địa nào đó còn chẳng có hai thánh cảnh, nhưng Phiêu Miểu Tông ngay cả đệ tử cũng là thánh cảnh, khoảng cách cũng quá lớn rồi nhỉ. Hết cách rồi, Phiêu Miểu Tông có Diệp trưởng môn ở đây, có thể lớn mạnh đến mức này cũng bình thường. Thần châu đại lục, vô số tu hành giả bắt đầu thảo luận lê thê, nội dung đều là đệ tử Phiêu Miểu Tông tấn thăng thánh cảnh, tin đồn như sóng đợt sau mạnh hơn đợt đầu. Nửa ngày sau, đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong ngồi trên ghế tựa, nhìn Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt ngồi trước mặt, cười nói các ngươi đã đột phá nhập thánh cảnh, siêu phàm thoát tục chân chính rồi. Nhờ có sự chỉ dạy của trưởng môn, Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh cùng thốt ra. Nói đến đây, bọn họ rơi vào trong hồi ức. Lúc trước, bọn họ chỉ là tu hành giả cấp thấp luyện khí cảnh, đừng nói trở thành thánh cảnh như hôm nay, bọn họ lúc đó chỉ trở thành thần nguyên cảnh cũng vô cùng khó khăn. Sau khi thành thánh, các ngươi vẫn còn con đường rất dài phải đi, đừng kiêu ngạo tự phụ. Diệp Phong cất cao giọng nói, đệ tử nhất định tiếp tục cố gắng tu hành. Hai người chắp tay. Diệp Phong lại nói, tiếp theo đây, các ngươi có vấn đề gì trong phương diện tu hành đều có thể hỏi ta. Bảo đảm trước khi các ngươi đột phá chí thánh không có bình cảnh quá lớn. Nghe vậy, hai người nhanh chóng nói ra điểm nghi hoặc của mình. Diệp Phong nhanh chóng tiến hành thôi diễn, rất nhanh đã thôi diễn ra nhiều cách giải quyết thỏa đáng cho hai người, và tiến hành giải thích tỉ mỉ. Qua một khoảng thời gian nữa, đã là ngày đại hôn của Hoắc Vân Kiệt, đến lúc đó, đại điển phong thánh của các ngươi cũng cùng tổ chức, nhưng quá trình khá đơn giản, thế nào? Diệp Phong nhìn Mạc Oanh. Đệ tử không có ý kiến, Mạc Oanh gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Hoắc Vân Kiệt biết, Diệp Phong chỉ đang hỏi Mạc Oanh, nếu đối phương đồng ý rồi, mình dĩ nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị gì, huống hồ, còn là hắn đề nghị với Diệp Phong, nói vì để không lãng phí tiền, đại điển phong thánh làm đơn giản là được. Quay về nghỉ ngơi đi. Tranh thủ lợi dụng khoảng thời gian này hoàn toàn củng cố tu vi cảnh giới, và tu luyện thần thông thánh cấp mới hoàn toàn. Nói đến thần thông, chỗ ta có không ít thần thông thánh cấp, uy lực không tệ, truyền thụ lại cho các ngươi. Nói đến đây, Diệp Phong lại bắt đầu giảng dạy. Chớp mắt cái, đã qua nửa tháng. Thành Phong Hỏa. Nơi này vốn dĩ chỉ là một tòa thành trì thông thường, ngay cả cấp nhất tinh cũng không phải, nhưng vì có hai vị thiên kiêu Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến, thành này phát triển rất mạnh. Cho đến lúc này, Thành Phong Hỏa đã phát triển thành thành trì cấp tam tinh có rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh tọa trấn. Hôm nay, trong thành răng đèn kết hoa, trên mặt đất của cả tòa thành đều trải đầy thảm đỏ, hai bên đường phố đều treo đèn lồng đỏ, viết các chữ Cát Tường, Hỷ Khánh. Hoắc gia, cha nương của Hoắc Vân Kiệt ngồi trên chủ vị, nhìn Hoắc Vân Kiệt đã đưa Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đến trước mặt, trong mắt toàn là sự vui mừng và an ủi. Con à, con trưởng thành rồi. Nương của Hoắc Vân Kiệt Tiết Thục Lan nhẹ nhàng chạm lên mặt Hoắc Vân Kiệt, con không chỉ thành thánh, còn cưới nương tử, vi nương rất vui mừng. Ta cũng vậy, cha của Hoắc Vân Kiệt nói. Khụ khụ, giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường. Linh Diệu lão tổ của Vương quốc Linh Diệu đích thân đảm nhiệm chủ lễ, hắng giọng, cất cao giọng nói. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Mọi người ngồi ở ghế khách, nhìn Hoắc Vân Kiệt và thê tử hắn bái đường thành thân, không nhịn được lớn tiếng reo hò. Phần đoạn tiếp theo đây chính là ăn tiệc. Nào nào nào, mọi người ăn đi. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nâng ly rượu. chào hỏi tân khách xung quanh cùng uống rượu. Chương 1896, thu đệ tử mới. Bầu không khí hiện trường rất hòa hợp. Cả yến tiệc duy trì một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đêm, sau khi mọi người ăn no uống say, lần lượt tặng lễ vật, sau đó liền du ngoạn trong thành phong hỏa. Về phần tân lang tân nương sớm đã vào động phòng. Trên đường phố, Diệp Phong cầm rượu hồ lô, bên cạnh là các cường giả đỉnh cấp như Cung Thanh Thu, Thanh Sam Kiếm Tổ, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi. Tông môn phát triển càng ngày càng tốt rồi. Diệp Phong liên tục cảm khái. Chỉ đáng tiếc, cho đến bây giờ, nhiệm vụ giai đoạn 8 của trưởng môn vẫn chưa có. Xem ra, phải tiếp tục đợi thôi. Diệp Phong bất lực. Trưởng môn, hiện tại cách cuối năm cũng không còn lâu nữa, đệ tử đời thứ 5 vẫn chưa chiêu nạp đủ, hay là tiếp tục thu nạp đệ tử mới? Cung Thanh Thu hỏi. Có thể, nhưng phải nhớ trở lại hai vị trí, ta chuẩn bị thu Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến làm đệ tử đời thứ 5 của tông môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhìn Cung Thanh Thu. Đây là chuyện tốt. Cung Thanh Thu tiên phong bày tỏ thái độ, các nàng đã gả cho Vân Kiệt, nói là người của tông môn chúng ta cũng không quá, có thể thu làm đệ tử chính thức, tin rằng các nàng cũng sẽ rất vui. Được, vậy thì sắp xếp cho Vân Kiệt bọn họ đi hưởng tuần trăng mật trước, đợi bọn họ quay về, thì gọi đến gặp ta. Về phần thế lực Nam Thiên Kiếm Tông ban đầu của Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, ta tự sẽ nói với trưởng môn bọn họ. Diệp Phong phẩy tay, đạp không rời đi. Tuần trăng mật, là cái gì? Đám người Cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình, Cổ Linh Tiên Tôn ở lại đường phố, suy nghĩ lời Diệp Phong nói, đều không biết ba chữ này nghĩa là gì. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong về đến nơi này. Nhìn Hồ Phi Phi vẫn đang bế quan lột xác, hắn cảm thấy mình thật sự hơi vô vị buồn chán. Gần đây tạm thời không có chuyện gì làm, tiếp tục bế quan vậy. Diệp Phong ngẫm nghĩ, dứt khoát khoanh chân ngồi dưới cây trà ngộ đạo bảy màu, bế quan cảm ngộ. Chớp mắt đã qua một tháng. Lúc này, cách cuối năm chỉ còn nửa tháng. Trưởng môn, Hoắc Vân Kiệt về tông rồi. Diệp Phong đang bế quan đột nhiên nhận được truyền âm đến từ Cung Thanh Thu, nhanh chóng mở mắt, nhìn xuống quảng trường tông môn bên dưới. Đám người Hoắc Vân Kiệt đang ở đó. Gọi họ lên đây đi. Diệp Phong truyền âm nói. Sau một hồi, đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Đây là lễ vật ta cho các ngươi. Diệp Phong lấy ra hai tấm lệnh bài thân phận thuộc về đệ tử đời thứ 5 của Phiêu Miểu Tông, để trên bàn, sau đó, nhìn Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết, nói vậy. Thấy vậy, Hoắc Vân Kiệt vui mừng nói. Đây là lệnh bài đệ tử của tông môn bọn ta. Bạch Tuyết, Ngọc Yến, xem ra trưởng môn sư thúc đồng ý cho các nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông bọn ta rồi. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nghe vậy, trừng mắt thật to. Suy nghĩ một hồi. Hai người mới nhận ra rằng, mình được gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông được cả tu hành giả của Thần Châu Đại Lục ngưỡng mộ không thôi. Đa tạ Diệp trưởng môn. Hai cô gái nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Còn gọi Diệp trưởng môn. Diệp Phong cười. Tham kiến trưởng môn. Hai cô gái lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng sửa miệng. Rất tốt, ha ha. Diệp Phong dìu hai cô gái dậy, cầm lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, tiến hành đăng ký cho các nàng. Từ đây, Phiêu Miểu Tông lại tăng thêm hai đệ tử đời thứ 5 có thực lực mạnh mẽ, tu vi đều đạt đến phá hư cảnh, nhìn khắp tất cả đệ tử chính thức của Phiêu Miểu Tông, tu vi này cũng có thể xếp vào trước hạng 5.000. Ngày đó, tin tức này cũng lan ra ngoài. Hai vị tẩu tử cũng gia nhập tông môn rồi à? Nghe nói là trưởng môn tìm trưởng giáo của tông môn ban đầu của hai vị tẩu tử, mới thành công chuyển các nàng đến trận doanh của đệ tử đời thứ 5 của tông môn chúng ta. Thì ra là như vậy. Thật sự không hổ là trưởng môn. Ngài vừa ra tay, cho dù hai vị tẩu tử là phá hư cảnh, thế lực như Nam Thiên Kiếm Tông mà ban đầu các nàng thuộc cũng cam lòng buông tay. Mới đầu, thế lực như Nam Thiên Kiếm Tông không nỡ để hai vị tẩu tử rời khỏi tông môn, nhưng trưởng môn đã cho bọn họ một điều kiện không thể từ chối. Sao năng lực trong truyền thuyết? Chẳng trách, mọi người biết được nguyên nhân liền bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến gia nhập Phiêu Miểu Tông lan truyền nhanh chóng truyền khắp phạm vi ức vạn dặm khu vực, nhưng không khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, hai cô gái này đã gả cho Hoắc Vân Kiệt, gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng chỉ là chuyện hợp lẽ thường. Không lâu sau, độ nóng dần dần giảm xuống. Mọi người lại quay về cuộc sống yên ả thường ngày. Sâu trong tinh không, nơi này có một mảnh sương mù. Nơi này kéo dài ức vạn dặm, mặc dù không lớn bằng Thần Châu Đại Lục, nhưng bên trong ẩn giấu vô số mảnh vỡ đại lục, sinh ra các sinh linh cổ quái. Trên một tòa đại lục vỡ nát, Phùng Xuyên đang ngồi trên bảo tọa dùng thiên thạch sắt đỏ tạo thành, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt vô thần, giống như đang suy nghĩ gì. Mảnh đất trống trước mặt. Tứ đại hộ pháp của Thiên Cơ Các Trư Vĩnh Phúc, Chiết Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông, Tiêu Phạm Cốc đang nhẫn nại chờ đợi, không dám có bất kỳ sự bực tức nào. Báo, một giọng nói đột nhiên vang lên. Bất luận là Phùng Xuyên, hay là tứ đại hộ pháp của Thiên Cơ Các, lúc này đều nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nam tử trung niên khoác giáp trụ nhanh chóng đi tới. Trong tay hắn tay đang cầm một miếng ngọc bội. Bẩm báo các chủ, có tin tức. Nam tử trung niên nhanh chóng quỳ xuống đất, hai tay dâng ngọc bội lên, được Phùng Xuyên nhận lấy. Lui xuống đi, Phùng Xuyên xua tay. Vâng, nam tử trung niên mặc giáp nhanh chóng lui ra. Chương 1897, sự hối hận của Tiêu Phạm Cốc. Phùng Xuyên bóp nát ngọc bội, bên trong xuất hiện một vài hình ảnh, chiếu lên những chuyện xảy ra gần đây của Thần Châu Đại Lục, khiến sắc mặt những người ở đây đều trầm xuống. Đáng chết, Phiêu Miểu Tông lại cùng các đại thế lực truy nã Thiên Cơ Các chúng ta mãnh liệt như vậy, nào có lý đó. Còn nữa, Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh đều song song phong thánh, trở thành cường giả đỉnh cấp chân chính. Tiếp theo đây khó khăn rồi. Phùng Xuyên nhìn những hình ảnh này, hùng hổ mắng mỏ, đồng thời, cũng có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Bây giờ, gã cũng chỉ là nhập thánh cảnh. Còn các đệ tử của Phiêu Miểu Tông như Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh cũng đã đến cảnh giới này, nghĩ mà thấy sợ. Các chủ, phải làm sao đây? Trư Vĩnh Phúc sụt cổ. Còn có thể làm thế nào? Ta chẳng còn cách nào, người tự nghĩ cách đi. Phùng Xuyên tức giận, bây giờ, Thiên Cơ Các chúng ta quá yếu, ngay cả đệ tử của Phiêu Miểu Tông cũng không đánh lại. Các chủ, trong chúng ta không phải có người từng là đệ tử Phiêu Miểu Tông sao? Hay là hỏi hắn ta xem có cách gì không? Trư Vĩnh Phúc như cười như không, sau đó, nhìn Tiêu Phạm Cốc yên lặng không nói. Nhìn ta làm gì? Tiêu Phạm Cốc giật giật khóe miệng, cảm thấy Trư Vĩnh Phúc ăn no rừng mỡ. Hắn ta thừa nhận, mình có mắt không tròng. Sớm biết Phiêu Miểu Tông có thể trở thành đệ nhất tông môn của Thần Châu như hôm nay, ban đầu hắn ta sao có thể phản bội phái Phiêu Miểu vào Thanh Vân Môn Tông nhất nhất tinh chứ? Càng quan trọng là, năm đó, Hoắc Vân Kiệt tu vi không bằng hắn ta, tư chất cũng không bằng hắn ta, bây giờ đã phong thánh rồi. Còn mình, bây giờ cũng mới thần nguyên cảnh. Ta thật sự ăn phải phân chó rồi, nếu không, sao có thể phản bội phái Phiêu Miểu chứ? Ai, đúng là một bước xa chân muôn kiếp hận, Tiêu Phạm Cốc buồn bực trong lòng. Phùng Xuyên nhìn Tiêu Phạm Cốc, yên lặng không nói. Ha ha, mắt nhìn của Tiêu Phạm Cốc quả thật là hỏng rồi. Năm đó, hắn ta lại phản bội phái Phiêu Miểu có tiềm lực vô tận, nếu không thì hắn ta bây giờ sợ là đã như Hoắc Vân Kiệt, phong thánh rồi. Phùng Xuyên không nói, nhưng ánh mắt xem thường kia đã nói ra những lời muốn nói. Bầu không khí hiện tại trở nên buồn cười. Tiêu Phạm Cốc ý thức được không đúng, nói ta ra ngoài đi dạo, thuận tiện xem lân cận có chỗ nào cần ta ra tay không. Nói xong, một mình hắn ta rời khỏi. Các chủ, có cần ta đi theo hắn ta không? Trư Vĩnh Phúc vội vàng truyền âm cho Phùng Xuyên. Không cần, hắn ta không dám bỏ trốn. Phùng Xuyên xua tay, tiếp tục ngồi trên bảo tọa. Chiết Phiến Công Tử và Đồng Nguyên Đông đều không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trên một đỉnh núi cao, Tiêu Phạm Cốc một mình ngồi trên tảng đá, lưng dựa vào một cây tùng, cứ vậy nhìn đất đai bao la trước mặt, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ai, hắn ta không nhịn được thở dài. Năm đó, nếu như hắn ta bình tĩnh chịu đựng, cùng phái Phiêu Miểu đối phó phái Xích Xà, nhất định có thể thành công thần, nguyên lão tông môn, bây giờ cũng là chuẩn thánh. Chỉ đáng tiếc, trên thế giới này, không có thuốc hối hận để uống. Đáng chết, Tiêu Phạm Cốc càng nghĩ càng tức, một trường vỗ nát tảng đá đang ngồi, nhảy vọt lên, nhìn một quốc gia nhân tộc bên dưới. Ta không tin. Bây giờ, ta chạy đến tinh không ngoại vực, đến đại lục ngoại vực minh mông này, không có ai quản chế, nhất định phải tạo được thành quả ở đây. Sẽ có một ngày, ta, Tiêu Phạm Cốc, sẽ đánh về Thần Châu. Nói xong, hắn ta bay xuống dưới. Ở đó có một quốc gia kéo dài mấy vạn dặm, có vô số tu hành giả, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là thần nguyên cảnh nhất trọng, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phạm Cốc. Trong vòng một ngày, Tiêu Phạm Cốc đánh vào hoàng cung, chém giết hoàng chủ thần nguyên cảnh, chiếm cứ tam cung lục viện vô số mỹ nữ phi tần ở nơi này, tự xưng là Tiêu Hoàng, thống nhất hoàng triều. Trên hoàng vị, Tiêu Phạm Cốc thân mặc long bào, nhìn xuống rất nhiều đại thần linh hải cảnh bên dưới, đưa mắt nhìn về phương xa nói. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, thành lập đại quân, tiến hành chính phạt hoàng triều lân cận, tụ tập tài nguyên tu hành, bổn hoàng muốn xông kích phá hư cảnh. Tin tức vừa truyền ra, khắp nơi chấn động. Nhưng thực lực của Tiêu Phạm Cốc khiến mọi người sợ hãi, rất nhiều đại thần không dám phản đối, lần lượt điều động đại quân đông chinh tây phạt. Nhất thời, cả đại lục hỗn loạn. Từng hoàng triều bị đại quân Tiêu Phạm Cốc thống soái đánh qua, hoàng chủ thần nguyên cảnh trong đó ép thần phục, cống hiến phần lớn tài nguyên tu hành, để Tiêu Phạm Cốc không ngừng tấn thăng, cách phá hư cảnh càng lúc càng gần. Trên không trung, Chiết Phiến công tử và Chư Vĩnh Phúc sóng vai đứng cùng nhau, nhìn Tiêu Phạm Cốc đang đông chinh tây phạt trên lục địa này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Các chủ nói không sai. Sau khi Tiêu Phạm Cốc bị kích thích, động lực tràn đầy, không bao lâu nữa, hắn ta có thể tấn thăng phá hư cảnh, thậm chí dẫn dắt đội quân dưới trướng, càn quét lục địa lân cận. Đây là chuyện tốt. Từ nay về sau, thiên cơ các chúng ta ẩn sau màn, để Tiêu Phạm Cốc lộ mặt chinh phạt, chiến đấu giành lấy một lãnh thổ rộng lớn cho thiên cơ các chúng ta. Chiết Phiến công tử và Chư Vĩnh Phúc cười rạng rỡ. Với bọn họ, Tiêu Phạm Cốc là một công cụ rất tốt, có thể làm rất nhiều chuyện cho thiên cơ các. Chớp mắt, đã đến cuối năm rồi. Diệp Phong không biết Tiêu Phạm Cốc đang ở sâu trong tinh không sương mù đông chinh tây phạt, cho dù biết, cũng không sợ hãi gì, đối phương vẫn rất yếu. Khởi ẩm trưởng môn, đệ tử đời thứ năm đã chiêu nạp đủ 1 vạn người, đây là top đệ tử đời thứ năm cuối cùng. Cung Thanh Thu đi lên đỉnh núi. Phía sau nàng là 800 tu hành giả, tuổi tác đều khoảng 12 đến 18 tuổi, thấp nhất là tu vi thần nguyên cảnh. Một người mạnh nhất tu vi đạt đến thần nguyên tam trọng. Cung trưởng lão, vất vả rồi. Diệp Phong cảm tạ, sau đó nhìn top đệ tử đời thứ năm mới, đang chuẩn bị tiến hành đăng ký cho bọn họ rồi tiến hành giảng giải nhập môn. Giang giác, nhưng, một tiếng bể nứt vang lên. Diệp Phong theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy kén tầm to lớn ở giữa viện có một vết nứt, đang lan khắp bề mặt. Phi Phi sắp xuất quan rồi. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, cười hớn hở. Phi Phi, Cung Thanh Thu sững sờ, nhìn sang, lẽ nào, là Hồ Phi Phi hộ pháp đột phá rồi. Chương 1898, Hồ Phi Phi trở về. Không chỉ có Cung Thanh Thu tò mò, rất nhiều đệ tử đời thứ năm cũng cảm thấy hứng thú, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn. A, ha. Âm thanh kiều mị của Hồ Phi Phi bỗng nhiên nổ vang, một khắc sau, kén tầm vỡ vụn, nàng mặc một thân váy dài màu hồng phá không mà ra, trong tay vẫn cầm theo Hỗn Nguyên côn càng thon dài hơn. Khí tức toàn thân càng cường đại hơn. Ầm ầm, sâu trong thiên khung có tiếng sấm rền vang. Đó là dấu hiệu sắp độ kiếp. Phi Phi về rồi, Diệp Phong nhìn nữ tử tuyệt mỹ kia, nụ cười trên mặt dần nồng đậm hơn. Trưởng môn, đây chính là Thánh Phi trong truyền thuyết là hộ giáp Hồ Phi Phi của tông môn ta đây ạ. Một số đệ tử đời thứ năm không nhịn được mà hỏi thăm. Đúng, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt tràn đầy vui sướng, mừng rỡ, kiêu ngạo. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi lơ lửng giữa không trung, nhìn lôi kiếp dần dần ngưng tụ, phát hiện một đạo lôi kiếp ngưng tụ từ Đại Lục Thần Châu, mà phần lớn là tới từ vũ trụ. Hồ Phi Phi đang đột phá chí thánh cảnh, cấp độ này rất cao. Chỉ Đại Lục Thần Châu không đủ năng lượng cho chí thánh độ kiếp, phải mượn nhờ từ trong vũ trụ, nếu không sẽ không cách nào ngưng tụ được kiếp vân hoàn chỉnh. Ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp ngột ngạt, không chỉ ảnh hưởng toàn bộ Đại Lục Thần Châu mà còn oanh động cả tinh không xung quanh, ảnh hưởng càng lúc càng mở rộng, kéo dài tới tận tinh hệ xa xôi. Là ai đang độ kiếp? Từ hướng Đại Lục Thần Châu, xem tư thái này thì tối thiểu cũng là độ kiếp thiên tiên hoặc thiên thánh. Ta thấy không chỉ thế thôi đâu. Ồ, chẳng lẽ đây là một vị cường giả bí ẩn đột phá cấp độ chí thánh cảnh hoặc tiên tôn? Người tu hành khắp các thế giới trong tinh không cũng đang thảo luận việc này, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn vào giữa trung tâm kiếp vân, dù có cách ngàn núi vạn non cũng có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp. Đó là Hồ Phi Phi đang độ kiếp, trên đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi đang thôn vệ lôi kiếp thì lấy tay che mặt, thầm nghĩ nàng vẫn cứ danh mãnh như xưa, vừa phá kén ra đã bắt đầu ăn sấm sét. Đây là đại kiếp chí thánh cảnh đó. Đổi lại là thánh cảnh khác, thấy đại kiếp này đều sẽ tế ra bảo vật lợi hại nhất của mình để tránh sét, Hồ Phi Phi thì hay rồi, ăn luôn cả sấm sét. Cảnh tượng này dọa không ít cường giả, ăn luôn cả đại kiếp chí thánh, quá mạnh. Cả đám người líu lưỡi. Trên bầu trời, vô số lôi kiếp ngưng tụ thành các loại hư ảnh chân long, thải phượng, huyền vũ, cua móng sắc lớn ập xuống Hồ Phi Phi như trời sập, nhưng nàng chỉ vung Hỗn Nguyên Côn quất nát lôi kiếp, đánh tan vô số tia sét tản ra bốn phía, lực công kích bị giảm rất nhiều, thế là ăn luôn, ăn sạch. Năng lượng cho Hồ Phi Phi thăng cấp 8%. Năng lượng cho Hồ Phi Phi thăng cấp 12%. Dần ra, năng lượng cho Hồ Phi Phi thăng cấp đã tăng một lèo lên tới 25% mới ngừng. Đại kiếp kết thúc, vèo một cái. Hồ Phi Phi trốn vào trong lôi trì của Thánh Điện Lôi Đình, hấp thu một lượng lớn bản nguyên sấm sét, củng cố bản thân, năng lượng thăng cấp cũng dâng lên theo. Năng lượng cho Hồ Phi Phi thăng cấp 30%. Cuối cùng, năng lượng của nàng tăng lên tới 30%, còn thiếu 70% nữa là sẽ thăng cấp. Cuối cùng đã kết thúc, Diệp Phong nghĩ bụng. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình lại tăng thêm một tí, có nghĩa Hồ Phi Phi đột phá thánh cảnh mình cũng có lợi. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, trưởng môn. Một giọng nói nũng nịu từ trên trời vọng xuống khiến cho Diệp Phong phải nhìn theo, chỉ thấy Hồ Phi Phi mặc một thân váy dài màu hồng, trên vai gác Hỗn Nguyên Côn, cười hì hì tiến tới. Xem như người đã thuế biến xong xuôi. Diệp Phong đánh giá Hồ Phi Phi, khẽ nhếch khóe miệng. Hơn nửa năm trôi qua rồi, cuối cùng đã gặp lại Hồ Phi Phi thích nghịch ngợm gây sự, Diệp Phong nhớ lại những chuyện trước kia trong lòng lại càng vui sướng. Trưởng môn, có nhớ ta không? Hồ Phi Phi cười si ngốc. Nhớ, Diệp Phong khẽ gật đầu, lại bổ sung thêm, ngẫu nhiên. Dừng, Hồ Phi Phi thè lưỡi. Ngươi đi làm quen với tình huống bên ngoài một chút đi đã. Nửa năm qua ngươi đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Diệp Phong chỉ bốn phía. Được rồi. Hồ Phi Phi nhìn đệ tử đời thứ năm mới tuyển nhận, nhoẻn cười yêu mị, chậm rãi đi về phía xa xa, phóng thích thần thức ngắm nhìn bốn phía. Không bao lâu sau, trên đỉnh núi chỉ còn lại Diệp Phong, Cung Thanh Thu và một nhóm đệ tử đời thứ năm mới tuyển kia. Tiếp theo, để ta đăng ký cho các ngươi. Diệp Phong ngồi trên bàn, lấy ra danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, nhìn vị đệ tử đầu tiên ngồi ngay ngắn bên dưới, cười hỏi, ngươi tên gì? Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử tên Lục Thiên Tầm. Tên rất hay, nói xem lai lịch, tu vi, căn cốt của ngươi. Đệ tử đến từ. Quá trình cho các đệ tử vẫn giống như ngày thường, mặc dù lần nào cũng tốn rất nhiều thời gian nhưng Diệp Phong vẫn rất thích thú. Bởi vì, hắn có thể tiếp xúc với mỗi một đệ tử. Trong quá trình này, Diệp Phong có thể giảng giải cho các đệ tử, tránh cho họ khỏi đi vòng vèo, làm thế mạnh hơn làm một trưởng quầy vung tay nhiều. Nửa ngày sau, đăng ký xong xuôi, Diệp Phong bắt đầu giảng giải cặn kẽ cho các đệ tử, chỉ ra khiếm khuyết cho họ, cải tiến phương pháp, và các điểm quan trọng cần chú ý, vân vân. Có những thứ này, các đệ tử mới có thể nhanh chóng phát triển. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Diệp Phong kết thúc buổi giảng giải, Hồ Phi Phi cũng về tới bên cạnh, nàng đã biết rõ những chuyện xảy ra thời gian gần đây nên cực kỳ kinh ngạc. Thì ra trong suốt thời gian ta ngủ say trên thế giới này đã phát sinh nhiều chuyện như thế. Hồ Phi Phi nhìn Diệp Phong kích động nói. Trưởng môn, nếu ta không ngủ thì tốt biết bao, vậy có thể cùng ngươi chém giết đại lục vạn tộc. Thôi đi, Diệp Phong nhún vai. Trưởng môn, ngươi có còn xem thường thực lực của ta nữa không? Hồ Phi Phi nhanh chóng kéo tay Diệp Phong thân mật ghé sát hỏi. Ta không nói gì hết. Diệp Phong giang tay ra, tỏ vẻ vô tội. Hừ, Hồ Phi Phi nhéo nhéo cánh tay Diệp Phong, quệt mồm, nhìn phía xa xa. Chương 1899, nhiệm vụ giai đoạn thứ 8. Trời chiều vẩy xuống, hai người tắm dưới ánh mặt trời ấm áp, như quay lại thời gian ấm áp vui vẻ trước kia, ăn ý ngồi bất động nhớ lại những lời vui vẻ ngày xưa. Mấy ngày sau trôi qua, lúc này đã tới giao thừa, ngày mai là năm mới rồi. Lúc ấy, Diệp Phong có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 6, hắn cảm thấy nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 sắp tới rồi. Đêm giao thừa, Phiêu Miểu Tông treo đầy đèn lồng và câu đối xuân, trên đó viết đầy lời chúc phúc của các đệ tử. Trước quảng trường tông môn, Diệp Phong mặc đại hồng bào, mỉm cười nhìn các đệ tử bên cạnh, phát hồng bao ra, cũng dặn dò đối phương tu hành cẩn thận. Một năm mới phải vui vẻ trưởng thành đó. Diệp Phong dặn dò thêm, đa tạ trưởng môn, chúc ngài năm mới thuận lợi tìm được trưởng môn phu nhân, sinh ra một tiểu tử béo, hắc hắc. Da mặt các đệ tử cũng rất dày. Nghe vậy, Diệp Phong đằng hắng một cái, nhìn pháo hoa nổ tung lộng lẫy phía xa xa, trong đầu vang lên âm thanh của Vũ Khiết. Ôi, thật lâu sau, hắn khẽ thở dài, quay lại chỗ mình lẳng lặng chờ năm mới đến. Đinh, kiểm tra nhiệm vụ năm thứ 6, tông môn có được đệ tử thánh cảnh tọa chấn, nhân đây mở khóa nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8. Âm thanh máy móc vang lên, Diệp Phong co rụt con ngươi lại, bỗng nhiên đứng lên. Khá lắm, quả nhiên suy đoán lúc trước của ta không sai, đúng là phải đến năm thứ 6 mới có thể mở khóa nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8. Mà tông môn còn phải có đệ tử thánh cảnh tọa trấn nữa. Điều kiện mở khóa này không thấp. Diệp Phong xoa xoa tay, mở bảng hệ thống. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8, con đường thánh địa. Nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, Diệp Phong sờ sờ cằm, tỏ vẻ quả nhiên là thế. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 đúng thật là tấn thăng Phiêu Miểu Tông thành thánh địa, như vậy, nhiệm vụ tiếp theo hẳn là tấn thăng thành Bạch Phù thành thành trì 5 sao. Diệp Phong tiếp tục nhìn xuống. Diệp Phong không chần chờ nữa. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8, con đường thánh địa. Nhiệm vụ thứ nhất, nâng cấp thành Bạch Phù thành thành trì 5 sao, từ đây thu được 1 triệu tỷ danh vọng 1. 000, 000, 000, 000, 000, 000. Nhiệm vụ thứ hai, có được 18 trận đại thắng. Nhiệm vụ thứ ba, khai đàn giảng đạo. Nhiệm vụ thứ tư, giá trị danh vọng vượt ngưỡng 50 triệu tỷ. Nhiệm vụ thứ năm, tông môn tấn thăng thánh địa. Kỳ hạn nhiệm vụ, 100 năm. Phần thưởng nhiệm vụ, mảnh vỡ trí tuệ, tan nát cõi lòng, x1, mảnh vỡ pháp điển thời gian x1, mảnh vỡ pháp điển không gian x1, linh mạch cấp thành x1, thần thông pháp tắc x1, cổ thụ thiên mệnh x1, túi ban thưởng ngẫu nhiên x5 bao gồm nhưng không giới hạn những phần thưởng trên. Nhiệm vụ tường tình, mở rộng xem thêm. Thấy con đường thánh địa, được chia làm 5 nhiệm vụ nhỏ, Diệp Phong líu cả lưỡi. Xem ra vẫn là tầm nhìn của ta kém. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 khó hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước kia rất nhiều lần, ngay cả thời hạn hoàn thành cũng kéo dài tới tận 100 năm. Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn nhìn lướt qua phần thưởng công bố bên dưới, nhìn thấy mảnh vỡ trí tuệ, tan nát cõi lòng, mảnh vỡ pháp điển thời gian, mảnh vỡ pháp điển không gian thì tâm tình vô cùng tốt. Làm xong nhiệm vụ giai đoạn thứ 8, trí tuệ chi tâm của ta sẽ hoàn chỉnh, khi đó chắc hẳn ngộ tính của ta có thể thực sự đạt tới cấp độ thiên đạo cảnh. Ồ, linh mạch cấp thánh và thần thông pháp tắc thì thôi, nhưng cổ thụ thiên mệnh sau đó là thứ gì nhỉ? Chẳng lẽ cây cổ thụ này là thiên mệnh? Hoặc là, nó có thể sáng tạo ra sức mạnh thiên mệnh, hoặc là thế giới cấp thiên mệnh? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Lúc này hệ thống không có nhắc nhở gì thêm, hắn chỉ có thể nhịn tò mò, tập trung vào từng nhiệm vụ ở giai đoạn thứ 8. Nhiệm vụ thứ nhất, nâng cấp thành Bạch Phù thành thành trì 5 sao, từ đây thu được 1 triệu tỷ danh vọng. Diệp Phong nhìn hàng chữ này, lựa chọn điểm quan trọng, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ. Thì ra là thế. Tấn thăng thành Bạch Phù thành thành trì cấp 5 sao, còn phải dựa vào các sự vụ của thành Bạch Phù đem lại 1 triệu tỷ giá trị danh vọng trở lên cho Phiêu Miểu Tông. Giai đoạn hiện tại, thành Bạch Phù đã hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tấn thăng thành trì cấp 5 sao. Cho nên, để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, quan trọng ở chỗ 1 triệu tỷ giá trị danh vọng. Nhưng, làm sao để thu được đây? Có thêm càng nhiều kiến trúc tiêu chí hơn, hoặc là để cho Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù tiến hành liên động mộng ảo nhỉ? Diệp Phong sờ sờ cằm. Hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 8 nhất định phải theo thứ tự. Nhiệm vụ thứ nhất là tấn thăng thành Bạch Phù lên 5 sao và thu hoạch giá trị danh vọng, cho nên, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ này rồi mới cân nhắc các nhiệm vụ sau. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tìm được Cung Thanh Thu. Trưởng môn, ngài tìm ta. Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu. Chuyện gì vậy? Cung Thanh Thu cũng hơi căng thẳng, thầm nghĩ không phải chuyện kia chứ. Giờ là lúc tấn thăng thành Bạch Phù thành thành trì cấp 5 sao. Cung trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Diệp Phong nói ra nguyên do. À, thì ra là việc này. Cung Thanh Thu hơi thất vọng. Nhưng nàng vẫn làm theo, chuẩn bị rời đỉnh Phiêu Miểu quay lại phủ thành chủ thành Bạch Phù, xin chứng nhận. Đừng nóng vội. Diệp Phong gọi Cung Thanh Thu lại, ta còn một việc nữa, nhất định phải tăng cường liên động giữa thành Bạch Phù và tông môn, gia tăng danh vọng cho thành Bạch Phù. Danh vọng, là danh khí ấy ạ? Cung Thanh Thu trợn tròn hai mắt nghi ngờ hỏi lại. Cũng không khác lắm, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn không thích hợp nói nhiều về giá trị danh vọng, chỉ đại khái giải thích một chút là được. Chương 1900, nhiệm vụ giai đoạn thứ 8. Nếu muốn tăng danh khí, ta nghĩ có thể kiếm một ít kiến trúc tiêu chí. Cung Thanh Thu đưa ra đề nghị của mình. Chuyện kiến trúc tiêu chí cứ giao cho ta. Diệp Phong đứng dậy nhìn phía xa xa. Hắn có thể qua lại vạn giới. Mà trong các đại thế giới, ví dụ như tam thiên giới, kẽ hở hư không ấy, đều có đủ loại tiêu chí kiến trúc cổ xưa. mang bất kỳ cái nào về cũng có thể dẫn tới một vụ nổ. Nhưng mà, đương nhiên những kiến trúc tiêu chí này có thể đem lại rất nhiều danh vọng cho thành Bạch Phù, nhưng không chuyển hóa thành giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Tông được. Nghĩ một hồi hắn cũng nghĩ ra. Cung trưởng lão, sau khi mang kiến trúc tiêu chí các vùng trở về, ta sẽ lấy danh nghĩa tông môn tặng cho thành Bạch Phù, các kiến trúc tiêu chí ngươi tìm được bên ngoài về cũng lấy danh nghĩa tông môn tặng cho thành Bạch Phù đi. Diệp Phong nói vậy, vì sao à? Cung Thanh Thu không hiểu, nhanh nhỏ hỏi. Diệp Phong giải thích, ta làm như vậy là để cho thế nhân đều biết những kiến trúc tiêu chí này đều là do Phiêu Miểu Tông tặng, nhờ vậy mà tăng danh khí tông môn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, làm như thế, những người khác đều biết đồ vật là của Phiêu Miểu Tông chúng ta, không dám có ý đồ xấu. Cung Thanh Thu nghe vậy lập tức tin, vẫn là trưởng môn cao kiến. Nàng ôn nhu tán dương, giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong mỉm cười bổ sung. Ha ha, cung trưởng lão quá khen, tiếp theo phải đi lấy chứng nhận thành Bạch Phù thăng cấp thành 9 năm sao. Về phần ta sẽ đi tìm ít kiến trúc tiêu chí. Sau khi thành Bạch Phù tấn thăng lên 5 sao, nhất định phải tổ chức khánh điển thăng tinh, hấp dẫn vô số người tới. Mà đây chính là một cơ hội. Trong khánh điển, chỉ cần Diệp Phong lấy danh nghĩa Phiêu Miểu Tông tặng lượng lớn kiến trúc tiêu chí cao cấp cho thành Bạch Phù, nhất định sẽ khiến các phương chú ý. Khi đó, nhất định giá trị danh vọng sẽ phóng đại. Được rồi, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị vật liệu ngay, sau đó đi tìm Kiêu Dương tiến hành xin chứng nhận thành trì 5 sao. Cung Thanh Thu lập tức rời đi. Một tòa thành trì muốn xin chứng nhận cấp 5 sao nhất định phải tìm thánh địa nào đó của Đại Lục Thần Châu bình phán. Mà hiện tại, trong tất cả thánh địa của Đại Lục Thần Châu, chỉ có Kiêu Dương thánh địa là có quan hệ tốt nhất với thành Bạch Phù. Tìm bọn họ sẽ không sai. Nhìn Cung Thanh Thu rời khỏi đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong nhìn vào 4 nhiệm vụ còn lại. Nhiệm vụ thứ 2, có được 18 trận đại thắng. Nhiệm vụ thứ 3, khai đàn giảng đạo. Nhiệm vụ thứ 4, giá trị danh vọng vượt ngưỡng 50 triệu tỷ. Nhiệm vụ thứ 5, tông môn tấn thăng thánh địa. Mỗi dòng nhiệm vụ, chỉ cần Diệp Phong dùng ý niệm ấn mở đều có thể xem kỹ nội dung bên trong. 18 trận đại thắng rất đơn giản. Đầu tiên là, linh thú, trưởng lão, đệ tử của tông môn đi ra ngoài luận bàn thắng người tu hành khác, mà mỗi trận thắng đều phải thu được giá trị danh vọng nhất định. Linh thú thắng 3 trận, trưởng lão thắng 5 trận, các đệ tử thắng 10 trận, cộng lại là thắng 18 trận. Nhiệm vụ thứ 3 khai đàn giảng đạo ý là Diệp Phong cần công khai giảng đạo một lần, ban phúc cho vô số sinh linh, hệ thống sẽ căn cứ vào hiệu quả giảng đạo mà bình phán có hợp cách không, nếu không hợp cách thì còn phải tiếp tục giảng. Nhiệm vụ thứ 4 rất dễ hiểu. Tổng danh vọng của Phiêu Miểu Tông phải vượt mức 50 triệu tỷ. Mà bây giờ giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đã hơn 20 triệu tỷ rồi, nhưng khoảng cách tới điều kiện 50 triệu tỷ vẫn còn rất lớn. Nhiệm vụ thứ 5 lại càng dễ hiểu hơn. Nhiệm vụ này đơn giản là Phiêu Miểu Tông thuận lợi thông qua khảo hạch thánh địa, chính thức trở thành thánh địa. Trước đây Phiêu Miểu Tông được Thần Châu Thiên Đạo sắc phong, thuộc về thánh địa dự bị, một khi thỏa mãn điều kiện có thể trực tiếp tấn thăng thành thánh địa. Không cần thông qua các thánh địa khác kiểm tra. Chờ hoàn thành được 4 nhiệm vụ đầu, nhiệm vụ thứ 5 cũng coi như xong. Diệp Phong lẩm bẩm. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 chia làm 5 nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành lần lượt, nếu không dù có hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp cũng không thể tính toán được. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhìn về phía xa xa. Lại phải đi xa tới tiên giới một chuyến. Tiên giới có lịch sử lâu đời. Kiến trúc tiêu chí ở đó rất nhiều. Mà đẳng cấp cũng cao, giá trị cũng lớn. Nhưng ta cũng không nên chọn các kiến trúc tiêu chí thấp hơn cấp tiên, trừ phi những tiêu chí đó có tác dụng đặc biệt. Diệp Phong lẩm bẩm thì thào. Trưởng môn, có phải ngài lại muốn ra ngoài chơi rồi không? Lần này không thể bỏ ta lại đâu đấy. Hồ Phi Phi lao đến. Nàng nắm chặt khuỷu tay Diệp Phong, dựa cả người dính vào Diệp Phong chết sống không buông tay. Thật đúng là không thể bắt được ngươi mà. Diệp Phong vuốt vuốt mái tóc màu hồng của Diệp Phong, nhìn thiên đạo linh hầu phía xa xa, phát hiện nó đang khổ tu nên không làm phiền nữa. Được rồi, hai người chúng ta đi là được. Hắn vừa dứt lời, hư không sụp đổ, như vô số gợn sóng trên mặt hồ cuốn thành một vòng xoáy hút Diệp Phong và Hồ Phi Phi vào đó, biến mất không còn tăm tích. Tiên giới, giữa tinh không. Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi bất ngờ xuất hiện. Bây giờ ta đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Muốn nghiền sát thánh tôn thiên tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng không ngờ khí tức của đối phương lại yếu thế, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía. Hắn thử tìm kiếm thánh tôn thiên tộc,